Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1405, Linh hồn thánh quang phóng đại. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Diệp Thiên trở lại chiến tổ giới về sau. Bản thể của hắn liền bắt đầu xung kích vĩnh hằng bất diệt thánh thể cảnh giới cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phục chế thân thể đã đem vĩnh hằng bất diệt thánh thể tăng lên tới cảnh giới cực hạn. Bản thể muốn đem vĩnh hằng bất diệt thánh thể tăng lên tới cảnh giới cực hạn đơn giản tự nhiên vô số lần. Thế là vừa nghe đến bản thể liền bắt đầu xung kích vĩnh hằng bất diệt thánh thể cảnh giới cực hạn. Cũng không lâu lắm, gông cùm xiềng xích phá vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân giới, Diệp Thiên lúc này đã đem vĩnh hằng bất diệt thánh thể tăng lên tới cảnh giới cực hạn. Sau đó hắn lại lần nữa tiến hành bế quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói hắn đã đem vĩnh hằng bất diệt thánh thể tu luyện đến cảnh giới cực hạn. Nhưng vẫn là cần hảo hảo vững chắc cảnh giới này. Nếu là không hảo hảo vững chắc, như vậy vĩnh hằng bất diệt thánh thể căn cơ sẽ xuất hiện một điểm vấn đề. Trước đó hắn trong chiến đấu đột phá đến cảnh giới này. Chẳng những không có kịp thời củng cố, hơn nữa còn cùng Thanh Dương vực tổ không ngừng chém giết. Dẫn đến vĩnh hằng bất diệt thánh thể xuất hiện vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà kia là phục chế thân thể. Lại thế nào dày vò cũng không có quan hệ. Có thể bản thể lại không thể dày vò. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua mấy vạn năm tuế nguyệt. Lúc này Diệp Thiên đã triệt để vững chắc vĩnh 18 hằng bất diệt thánh thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vĩnh hằng bất diệt thánh thể đã vững chắc. Là nên nhường phục chế thân thể đem băng tinh tuyết liên quả giao cho bản thể. Bất quá, Diệp Thiên thời khắc này chế thân thể cũng không chuẩn bị trở về huyền hư thánh giới. Hắn muốn đem thời khắc này chế thân thể tiếp tục lưu lại chiến tổ giới tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phục chế thân thể không quay lại hồi trở lại huyền hư thánh giới. Như thế nào đem băng tinh tuyết liên quả giao cho bản thể? Diệp Thiên đã nghĩ đến biện pháp. Đó chính là tiến nhập chiến giới tháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến giới tháp có thể liên thông hắc ám thánh vực cùng huyền hư thánh giới. Chỉ cần Diệp Thiên phục chế thân thể cùng bản thể đồng thời tiến nhập chiến giới tháp. Liền có thể lẫn nhau gặp được. Dạng này liền có thể đem băng tinh tuyết liên quả giao cho bản thể. Sau đó, Diệp Thiên tiến về chiến giới tháp. Chiến giới tháp cũng không tại chiến tổ giới. Bởi vì hắc ám thánh vực rất nhiều người tu hành cần tiến nhập chiến giới tháp. Tự nhiên không thể thiết lập ở chiến tổ giới. Nếu không chẳng phải là cần khai thông chiến tổ giới. Nhường vô số ngoại nhân tiến nhập rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến giới tháp thiết lập ở cự ly chiến tổ giới tương đối xa xôi một tòa trong cự thành. Tòa thành lớn này gọi là chiến giới thành. Lệ thuộc vào chiến môn. Chiến giới thành không thuộc về thành cấp thế lực. Nó chỉ là một cái chuyên môn dùng cho giao lưu giao dịch một tòa thành trì thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh. Diệp Thiên đi tới chiến giới thành. Tiến nhập chiến giới thành về sau. Diệp Thiên liền trực tiếp tiến nhập chiến giới tháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, Diệp Thiên bản thể cũng theo nhân giới ra. Trực tiếp tiến nhập huyền hư thánh giới chiến giới tháp. Chiến giới tháp bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên bản thể gặp được tự mình phục chế thân thể. Phục chế thân thể đem băng tinh tuyết liên quả giao cho bản thể. Chợt tách ra, Diệp Thiên bản thể đạt được băng tinh tuyết liên quả về sau. Liền ly khai chiến giới tháp. Về tới nhân giới, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Nhân giới. Không biết rõ cái này một quả băng tinh tuyết liên quả có thể làm cho linh hồn của ta thánh quang tăng trưởng bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với cái này, Diệp Thiên hết sức tò mò. Chợt, hắn một ngụm nuốt vào băng tinh tuyết liên quả. Vận chuyển vô tận vực pháp bắt đầu luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ẩm ẩm. Băng tinh tuyết liên quả năng lượng bộc phát thẳng vào Diệp Thiên trong linh hồn. Rèn luyện Diệp Thiên linh hồn. Trên Diệp Thiên linh hồn không ngừng chuyển hóa làm linh hồn thánh quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là khủng khiếp, tăng lên tốc độ. Diệp Thiên 10 điểm cả kinh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó Diệp Thiên tiếp tục vận chuyển vô tận vực pháp rèn luyện linh hồn của mình. Tại băng tinh hồng sen quả năng lượng trợ giúp dưới, Diệp Thiên linh hồn thánh quang không ngừng tăng trưởng. Thời gian từng ngày đi qua, trong nháy mắt lại qua vài vạn năm tuế nguyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Diệp Thiên đã triệt để luyện hóa băng tinh tuyết liên quả. Cùng đi qua so sánh, linh hồn của ta thánh quang tăng trưởng 10 lần trở lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên 10 điểm chấn kinh băng tinh tuyết liên quả hiệu quả. Cùng băng tinh tuyết liên quả so sánh, hồn thánh giới hoa hiệu quả liền tương đương bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể không nói, lần này theo quỷ hồ tổ chức thu được băng tinh tuyết liên quả không thể nghi ngờ là một lần đại cơ duyên. Nếu không, dựa vào chính hắn tu luyện, không biết rõ cần bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể đem linh hồn thánh quang tăng trưởng cho tới bây giờ trình độ như vậy. Diệp Thiên linh hồn thánh quang tăng trưởng 10 lần, tự thân sức chiến đấu tối thiểu tăng lên mấy lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy là Diệp Thiên lấy bây giờ sức chiến đấu cùng Thanh Dương vực tổ giao thủ. Như vậy hắn có thể nhẹ nhõm đánh nổ Thanh Dương vực tổ. Có thể mặc dù là như thế, Diệp Thiên linh hồn thánh quang cự ly ngưng tụ thánh hồn còn 10 điểm xa xôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao Diệp Thiên linh hồn 10 điểm cường đại, xa xa siêu việt đồng dạng chí cường vực tổ. Cho nên hắn muốn đem toàn bộ linh hồn chuyển hóa làm linh hồn thánh quang. Cái này cần càng nhiều thời gian, độ khó tự nhiên cũng liền lớn hơn. Chỉ khi nào Diệp Thiên triệt để ngưng tụ ra thánh hồn, như vậy thực lực của hắn cũng sẽ đạt tới vô cùng kinh khủng trình độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trái lại chi, Thanh Dương vực tổ dạng này thánh hồn cấp chí cường vực tổ chẳng qua là tương đối đồng dạng thánh hồn cấp chí cường vực tổ thôi. Hắc ám thánh vực, chiến tổ giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên phục chế thân thể ngay ở chỗ này không ngừng tu luyện. Thường xuyên tiến nhập từng tòa đất lành để tu hành. Phục chế thân thể cũng không cần tăng lên linh hồn thánh quang. Chỉ chuyên môn tu luyện thánh kỹ mảnh vỡ thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên mảnh vỡ thời gian cái này một thánh kỹ, bây giờ mới miễn cưỡng tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Cự ly cảnh giới cực hạn vẫn còn tương đối xa xôi đâu. Nếu là tại huyền hư thánh giới tu luyện, tốc độ tu luyện tự nhiên kém xa tít tắp tại huyền hư thánh giới thời điểm. Tại chiến tổ giới tu luyện, có thể tiến nhập rất nhiều đất lành để tu hành. Tốc độ tu luyện tự nhiên rất nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, hắn mới có thể đem phục chế thân thể lưu tại chiến tổ giới. Hưởng thụ chiến tổ giới tài nguyên. Từ đó đem mảnh vỡ thời gian cái này một thánh kỹ tăng lên tới cảnh giới cực hạn. Sau đó thời gian bên trong 10 điểm bình thản. Diệp Thiên không ngừng tu luyện linh hồn thánh quang. Đáng tiếc hồn thánh giới sự giúp đỡ dành cho hắn càng ngày càng nhỏ. Có lẽ không cần quá lâu tuế nguyệt, hồn thánh giới liền đối với hắn trợ giúp không lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến lúc đó, hắn nhất định phải tiến nhập cái khác hồn thánh giới hay là dựa vào cái khác cơ duyên mới có thể gia tốc linh hồn thánh quang tu luyện. Bằng không mà nói, hắn sợ là cần vô tận xa xưa tuế nguyệt mới có thể ngưng tụ thánh hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền như là chiến tổ giới rất nhiều chí cường vực tổ. Tu luyện vô tận 5 tháng. Dựa vào chiến môn tài nguyên. Vẫn là không có biện pháp ngưng tụ ra thánh hồn. Thậm chí không biết rõ cần bao nhiêu tuế nguyệt. Chiến môn tài nguyên ít sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ít, ngược lại rất nhiều. Xa xa siêu việt đồng dạng thế lực. Đáng tiếc, chiến môn rất nhiều tài nguyên cũng không có biện pháp tái sinh. Rất nhiều cơ duyên sử dụng hết một lần liền không có. Gánh vác xuống tới, cũng không có biện pháp bồi dưỡng được bao nhiêu có được thánh hồn chí cường vực tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, Diệp Thiên cũng không trông cậy vào chiến môn trợ giúp tự mình ngưng tụ thánh hồn. Hắn vẫn là cần dựa vào chính mình. Chỉ có thể chờ mong huyền hư thánh giới sinh ra một chút có thể trợ giúp ta nhanh chóng ngưng tụ thánh hồn cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thầm nghĩ, một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền hư thánh giới lại ra đời một cái thánh vật. Cái này thánh vật cấp bậc còn có thể. Mặc dù không bằng thánh vật bảng, nhưng so đồng dạng thánh vật tốt hơn nhiều. Sau đó tuế nguyệt, cơ hồ cách mỗi 10 vạn năm, huyền hư thánh giới liền sẽ sinh ra một cái thánh vật. Cái này khiến rất nhiều vực tổ cũng 10 điểm chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng đại bộ phận thánh vật cũng rơi vào đến Diệp Thiên trong tay. Hắn cũng sẽ không ghét bỏ tự mình thánh vật ít, bất chi bất giác ở giữa. Ngàn vạn năm năm tháng trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Diệp Thiên có dũng khí cảm giác. Huyền hư thánh giới tiếp xuống sợ là sẽ phải sinh ra một cái trọng bảo. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.